Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, hận thiện ác không báo. Hoàng đô đầu đường, đã không có phồn hoa bộ dáng. Chiến tranh làm cho cả nơi đây biến thành địa ngục. Mấy trăm vạn Tây tới dân chạy nạn, càng ngày càng nhiều dân chạy nạn, trôi dạt khắp nơi dân chạy nạn, đói khát vô y dân chạy nạn. Tuyết lớn, đi qua đầu cầu có thể thấy dưới cầu vừa mới chết cóng thi cốt. Giờ ngọ, lại không tiểu thương gào to ồn ào âm thanh. Chỉ hoàn toàn trầm mặc, là thấp giọng kêu rên. Hạ Tiểu Tô mở hoàng cung kho lúa, mặc vào bình thường cung nữ y phục, đẩy cháo xe đi qua đường đi lúc. Nàng giơ cánh tay lên, dụi mắt một cái, sau đó lại khe khẽ thở dài. Đợi cho cháo xe kết thúc, rất nhiều dân chạy nạn như ong vỡ tổ dâng lên, thị vệ vội vàng đi duy trì trật tự, hô to lấy, xếp hàng đến, mỗi người đều có, nhận chiến tranh tàn hại đám người thế là phờ phạc mà xếp hàng ngũ. Cô nương, có thể hay không cho ta nhiều múc một bát, trong nhà của ta còn có cái 5 tuổi lớn nữ hài, là tôn nữ của ta. Cha nàng mẹ đều đã chết, nàng cũng sinh bệnh nặng. Hạ Tiểu Tô cũng không nhiều lời, trực tiếp cho trước mặt một cái lão ẩu đựng 2 bát cháo. Tạ ơn cô nương. Lão ẩu sau khi đi, lại là một người nam tử xếp lên trên trước. Người kia xuất ra bát, tội nghiệp vô cùng nói: cô nương, ta hôm qua ăn bờ sông thổ mới no rồi bụng, hiện tại đã sắp không được, có thể cho thêm ta thịnh một chút sao? Hạ Tiểu Tô lại là đựng lớn nhất bát đưa cho hắn. Nam tử sau khi đi, lại là cái ăn mặc rách dưới nữ nhân nắm 2 đứa bé tay. Đáng thương ngẩng đầu nhìn nàng. Hạ Tiểu Tô nhìn xem thần sắc của các nàng, trong lòng cảm thấy khó chịu, mà mũi nhịn không được chua chua, nhưng cuối cùng không khóc ra tới, mà là đi vì bọn nàng múc cháo. Sau đó gạt ra một vệt nụ cười ôn nhu, mỗi ngày đều có, ngày mai lại đến, tạ ơn cô nương. Hạ Tiểu Tô nhìn xem xám mịt mờ hàng dài, đột nhiên 2 mắt liền đỏ lên. Một cái khác cung nữ gặp nàng dạng này, vội vàng tới thay thế nàng, sau đó nhỏ giọng nói: công chúa, ngài đi nghỉ trước một thoáng. Hạ Tiểu Tô lắc đầu. Nàng kiên trì nắm lấy nồi muỗng vì bách tính tản ra cháo. Thấy cháo không đủ, cũng không nói, hôm nay cháo liền nhiều như vậy, ngày mai lại đến đi. Mà là một bên an ủi dân chạy nạn, một bên nhường cung nữ trở về lại đi nấu cháo. Đói khát không có kết quả bụng, tật bệnh không người y, trôi dạt khắp nơi không chỗ có thể ở, đột tử đầu đường không người hỏi thăm. Hoàng nữ quay người lại, nhịn không được nhấc tay áo lại lau nước mắt. Đêm đó, trong cung, huynh muội 2 người ngồi đối diện tại bàn dài trước. Trên bàn cũng chỉ trưng bày đơn giản cháo. Hạ Cực hỏi, ban ngày ngươi vì cái gì khóc? Hạ Tiểu Tô, ta thương hại bọn hắn. Nàng để đũa xuống, chỉ có tại huynh trưởng trước mặt, mới có thể không chút kiêng kỵ toát ra cảm xúc. 2 mắt đỏ lên, 2 tay che mặt, nói khẽ: chiến tranh phá hủy bọn hắn hết thảy, thân nhân ly tán, sinh ly tử biệt, ta đi tại hoàng đô đầu đường, có thể thấy rất nhiều thi thể xương khô, có thể nghe được rất nhiều người tại thống khổ nghẹn ngào. Cho dù là tiếng gió thổi cũng rất giống vô số oán linh đang khóc. Ta thương hại bọn hắn. Ta cảm thấy bọn hắn rõ ràng không có phạm cái gì sai. Rõ ràng riêng phần mình ở quê hương vất vả làm việc, cần cù chăm chỉ cày cấy. Vì cái gì bọn hắn phải bị đối xử như vậy? Hạ Cực nói, đây là mệnh. Hoàng nữ giơ lên đũa, sửng sốt thật lâu, nàng muốn nói gì, nhưng cuối cùng thật sâu thở dài, mà rủ xuống đầu. Nếu không phải huynh trưởng, nàng đã bị mang đến Nam Phương, chờ lấy đầu xuân gả đi đột quyết. Nếu không phải huynh trưởng, nàng đã tại đầu tường rút ra dao găm, đâm vào trái tim. Đây là số mệnh, nàng không có tư cách đến hỏi vì cái gì. Bởi vì, nàng cũng bị mệnh trấn áp. Cho nên, Hạ Tiểu Tô tầng tầng thở dài, nhưng ngẩng đầu một cái, lại thấy huynh trưởng đang cười. Hạ Cực sờ lấy đầu của nàng nói cho nàng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, người thiện lương như vậy, nhất định sẽ tốt số. Hạ Tiểu Tô ủ rũ cúi đầu nói, thật sao? Hạ Cực cười nói, bằng không, người có thể đụng tới ta người ca ca này. Hạ Tiểu Tô nín khóc mỉm cười, nàng trọng trọng gật đầu, thái tử, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử cộng lại cũng không bằng ngươi một sợi tóc. Hạ Cực gấp vội khoát tay. Đừng, Hạ Tiểu Tô rất có tự mình hiểu lấy. Bĩu môi nói, ngươi lại muốn nói ta độc nãi. Ta chỗ nào độc rồi? Hạ Cực, tranh thủ thời gian khoa khoa tam hoàng tử. Ngươi xem này, tam hoàng tử dịu dàng phi đâu. Mẹ hiền con hiếu. Hạ Tiểu Tô hư mắt thấy hắn. Nói thật đi. Ta thật cảm thấy tam hoàng tử phong độ nhẹ nhàng, đàm tiếu có hồng nho, qua lại không bạch đinh, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, đạt được không ít đại nho tán thưởng, mà Uyển Phi đâu cũng rất có khí chàng, so hoàng hậu đều mạnh. Hạ Cực vẻ mặt chân thành, nghiêm túc nói câu, tạ ơn. Hạ Cực mở ra hộp gỗ, lấy ra trong hộp gỗ mộc châu. Tiếp tục tuyên khắc thành tích chứa lực lượng tinh thần chàng hạt. Nơi này là Hoa Thanh Hồ. Gió đêm băng lãnh, nước hồ u hắc, trời băng đất tuyết bên trong. Hết thảy tạp niệm đều không vào được hắn trái tim. Hắn tinh thần chuyên chú trên ngón tay bên trên. Khắc vẽ ra một khỏa màu vàng kim chữ vạn chàng hạt. Mỗi một viên đều là lá bài tẩy của hắn. Lại khắc 10 khỏa. Hắn vuốt vuốt cái trán, hơi mệt chút, hắn thở phào một cái, ngủ thẳng tới buổi sáng, sau đó lấy ra còn lại chàng hạt, thừa dịp sáng sớm trạng thái tốt đẹp, một mạch mà thành toàn bộ hoàn thành, sau đó xuyên thành 108 nghiệp chướng chàng hạt, 108 đại biểu cho chúng sinh chi phiền não đủ loại, mà phiền não có thể sinh đủ loại ác nghiệp, chàng hạt lúc tâm cảnh thanh thản, tự nhiên có thể xem ngũ uẩn chi nháy mắt sinh diệt. Hư ảo không thật, từ đó chạy không tâm cảnh. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, chàng hạt số lượng nhiều, pháp khí liền sẽ càng mạnh. Làm xong này chút, hắn thấy trong bụng có chút đói khát. Nhìn một chút ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào tuyết đã ngừng. Mặt trời đã ra, là giờ ngọ. Hắn đơn giản dùng bữa ăn, vừa ra cửa liền thấy một người thị vệ vội vã từ đằng xa đi tới. Nửa quỳ tại mà nói, khởi bẩm điện hạ, đầu đường phố bán cháo không ít người tại tụ chúng gây rối. Hiện tại càng ngày càng hỗn loạn, lưu động binh lính đã vô phương ngăn cản, gây rối, cửu công chúa có thể từng xảy ra chuyện. Không có, nhưng tình huống khẩn cấp, biết. Hạ Cực triệu tập 100 tử sĩ cùng Mai Công Công. Sau đó liền ra hoàng cung. Đầu đường vô cùng hỗn loạn. Xa xa liền có thể nghe được rất nhiều dân chạy nạn tại thức miệng mắng to. Mọi người đến xem. Đây chính là cửu hoàng nữ Hạ Tiểu Tô. Trong hoàng cung mễ lương trồng chất như núi. Chỉ cần thoáng thả ra 9 châu mất sợi lông. Liền có thể nhường tất cả mọi người ăn no. Nhường thành bên trong lại không có một cái nào chết đói người. Không sai, người trong hoàng cung ăn thịt cá. Chúng ta đây, không có chỗ ở cố định, cùng thân nhân sinh ly tử biệt. Có yếu ớt thanh âm nói, có thể là, ta xem hoàng nữ một nói rằng hết sức ôn nhu. Đối với chúng ta cũng rất tốt, nàng đây là tại thu mua lòng người. Nếu là hoàng thượng còn tại đô thành, há có thể nhẫn thấy chúng ta như thế nhiều tai nạn. Ai, chớ có bị li ti lợn nhỏ lừa. Được người ta một điểm bố thí còn mang ơn. Hạ Tiểu Tô đứng tại phố bán cháo một bên. Bị thị vệ bảo hộ lấy. nàng cũng không có nói rõ lý do, bởi vì nàng cũng không ngốc, biết những người này rất có thể là bị người chỉ điểm. Người có thể cùng bất luận cái gì người giảng đạo lý, nhưng người vĩnh viễn không cách nào thuyết phục một cái một lòng quấy rối người. Người mỗi một lần nói rõ lý do, mỗi một lần thống khổ đều sẽ chỉ làm bọn hắn dương dương đắc ý. Cho nên, nàng vẻ mặt có chút ảm đạm, ngược lại là cung nữ đang lớn tiếng nói xong, không phải như vậy. Trong cung cũng không có nhiều lương thực, đây chính là mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng chung cửa ải khó thời điểm. Lừa đảo, hoàng gia làm sao có thể không có nhiều lương thực? Ngày ngày thịt cá, chỉ cần thả ra một điểm lương thực, liền có thể cứu chúng ta, liền sẽ không có một người chết rồi. Vì cái gì phải đối với chúng ta như vậy? Lừa đảo, đúng, nói không sai, mở kho phát thóc, đám người này vung tay quơ, mà không ít không rõ chân tướng dân chạy nạn cũng bị kéo theo lấy đi theo đằng sau ồn ào. Thậm chí trong đám người có tảng đá hướng phía trước ném đập tới. Công chúa, cẩn thận, có cung nữ vội vàng đi cản, nhưng càng ngày càng nhiều tảng đá nắm bùn hướng phía trước ném đi, mà còn lại nồi cháo cũng bị một hống mà đến cướp sạch. Tảng đá xa xa ném đi, tiếng mắng chửi cũng tại tiếp tục. Hạ Cực đứng ở dưới mái hiên lẳng lặng nhìn xem, ánh mắt bên trong lóe lên một vệt tàn khốc. Một bên Mai Công Công nói khẽ, điện hạ, lúc này không nên sát lục, chỉ cần xua đuổi cầm đầu mấy người là có thể. Hiện tại dân tâm rung chuyển, nếu là giết một người, giống như tại trong chảo dầu bỏ ra một đống lửa, hậu quả khó mà lường được. Hạ Cực nhìn hắn một cái, ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Mai Công Công vội vàng nói, lão nô không dám. Hạ Cực nhìn phía xa, cửu hoàng nữ đang bất an cúi đầu, một đôi mắt đã khóc sưng thành quả đào. Mấy ngày nay nàng đã không biết lặng lẽ chảy nhiều ít nước mắt, mà kêu gào tiếng nhục mạ tiếng liên tiếp, mỗi một tiếng đều như đao nhọn cắm ở nàng đáy lòng. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, hoàng muội làm người lương thiện, làm khó khăn rơi lệ thút thít, lặng lẽ ra vẻ cung nữ tán cháo, mảy may không vì tên, nhưng có người lại dùng cái này tới viết văn chương. Đây là gì báo? Hận, hận mệnh số bất công, hận thiện ác không báo, là ta quá nhân từ. Hạ Cực nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, hắn gấp hai mắt nhắm lại, quanh thân khí chất trở nên càng thêm hắc ám, lúc trước vậy còn có một vệt ánh sáng, cũng vào lúc này hoàn toàn biến mất. Ba đát, một khối đá xuyên qua đám người, tầng tầng đập nện tại Hạ Tiểu Tô trên bờ vai, để cho nàng phát ra một tiếng kêu đau. Hạ Cực mở mắt ra, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Lúc này hắn chỉ muốn cười lớn, nguyên lai bị giam lỏng 2 năm, nhận hết chèn ép, đáy lòng của hắn lại vẫn cất buồn cười từ bi. Hắn nhìn về phía nơi xa, dùng nhất bình tĩnh giọng nói câu, đều giết, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.